Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500 sức một mình. Tháng 6 27 ngày trạng vạng tối, Nga Kazan, World Cup tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Trung Quốc giao đấu nước Đức, lần trước World Cup trận chung kết tại tiểu tổ thi đấu áp trục trình diễn. Trận đấu này chấm dứt đeo đến hai chi đội bóng tiểu tổ ra biên tư cách. Đặc biệt hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Đường Dương Dương đứng tại sân bóng trung tuyến, chờ đợi lấy nước Đức đội dẫn đầu kéo cầu. Nhìn thấy nước Đức đội cầu thủ chọn vị trí lúc, hắn liền đã biết trận đấu này Trung Quốc đội có cơ hội, mà lại rất có cơ hội. Thủ môn Neuer, hậu phòng tuyến là Hector, Hume, Swing cùng Kimmich, giữa trận song tiền vệ phòng ngự là Toni Kroos cùng Khedira. Trước trận thì là Roy, Ozil cùng Goretzka, đơn tiền phong là Werner. Vừa rồi tại phòng thay quần áo cầm tới đội hình thời điểm, Dương Dương còn cùng Kroos thảo luận, đến cùng Goretzka là sẽ xuất hiện tại vị trí nào? Nước Đức đội đến cùng là đá 4-3-3. Vẫn là đá 4-2-3-1. Không hề nghi ngờ, 4-3-3 có khuynh hướng tiến công, mà 4-2-3 canh một vì bảo thủ. Mà bây giờ, Dương Dương đứng tại trung tuyến, nhìn thấy Goretzka đứng ở biên phong vị trí. Hắn hiểu được lưu giờ này khắc này ý nghĩ. Nghĩ thắng, nhưng sợ thua. Đây là một loại rất tồi tệ tâm thái, nhưng lại phi thường hiện thực. Còn lại là đối mặt với bại tướng dưới tay, thực lực đã kém xa 4 năm trước Trung Quốc đội, cơ hồ tất cả mọi người gặp phải tình huống như vậy. Tỷ như gặp được một kiện mình rất bình thường thích đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác giá tiền của nó lại quá cao. Muốn mua, nhưng lại không nỡ hoa giá cao như vậy cách. 4-3-3 tốt, 4-2-3-1 cũng được. Nước Đức đội lần này World Cup nhất định là thất bại. Cho dù là bọn họ cuối cùng từ tiểu tổ thi đấu tấn cấp, đều rất khó đi xa, bởi vì bọn họ vấn đề quá muốn mạng. Rất nhiều người chỉ có thấy được lưu đội bóng không chế bóng. Phía trước hai trận sau cuộc tranh tài, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đang chỉ trích nước Đức đội khống chế bóng. Thậm chí cho rằng bọn họ vì khống chế bóng mà khống chế bóng. Hay là không có kia kim cương toàn, lại muốn ôm kia đồ sứ sống loại hình. Cao vị áp bách bước đoạt cũng tốt, trung hậu trận truyền khống chế bóng cũng được. Những này đều không phải là vấn đề. Nước Đức đội chân chính vấn đề ở chỗ khuyết thiếu đường biên. Nhất là cánh trái, tuy nói vẻn vẹn chỉ đá hai trận World Cup, nhưng Dương Dương cũng đã khắc sâu cảm nhận được năm nay World Cup thay đổi lớn nhất. Đó chính là phòng thủ trình độ bay vọt, mặc kệ là những cái kia đỉnh tiêm đội bóng, vẫn là Trung Quốc đội, vẫn là còn lại đội bóng, phòng thủ đều có biến hóa cực lớn. Dưới loại tình huống này, còn muốn ỷ lại đường biên cầu thủ năng lực cá nhân. Cái này đơn thuần chính là đang nói đùa. Champions League đã rất sớm đã chứng minh điểm này. World Cup ngay tại cấp tốc đuổi theo. Nước Đức đội không thiếu đường biên hảo thủ như Roy hoặc Sané, nhưng Liu lại chỉ dẫn theo Roy mà không có mang đến Sané. Điện thoại phương diện, thế là cánh phải liền trở thành vấn đề. Có lẽ Liu ý nghĩ là phải dùng phải hậu vệ biên Kimmich. Nhưng trên thực tế, nếu như Kimmich bị áp chế, nước Đức cánh phải cơ bản tê liệt. Một khi tiến công đánh không ra độ rộng, kia cao vị bức đoạt áp bách tạo thành kết quả chính là trước trận quá chen chúc. Nước Đức đội chưa hề đều không phải là dưới chân tinh tế tỉ mỉ đội bóng. Bọn hắn chơi không ra người Tây Ban Nha, Espanyol, loại kia nhỏ nhanh linh phạm vi nhỏ phối hợp. Cao vị bức đoạt dẫn đến trước trận khuyết thiếu tiến công không gian. Tiên phong Werner không phải closer loại kia điểm tựa hình tiên phong. Hắn cần không gian, Ozil cũng là như thế, Roy thì càng là như thế. Thế là, tất cả mọi người liền phát hiện, nước Đức đội chiếm cứ tràng diện ưu thế. Cao vị bức đoạt áp bách đạt được vô cùng nhiều khống chế bóng. Nhưng lại rất khó chế tạo ra uy hiếp. Vì cái gì? Bởi vì không có tiến công độ rộng. Mất đi tiến công độ rộng, liền không cách nào hữu hiệu lôi kéo phòng tuyến của đối phương. Mà không thể hữu hiệu lôi kéo đối phương phòng tuyến, lại thế nào sáng tạo ra không gian, chế tạo ra cơ hội. Phía trước hai trận tranh tài, nước Đức đội đánh Mexico, công ra 29 lần sút gôn, không có dẫn bóng, đánh Thụy Điển công ra 19 lần sút gôn, đánh vào hai cầu, trong đó bao quát Toni Kroos áp trục dẫn bóng, mà đổi thành một cái dẫn bóng là dự bị ra sân tiền đạo Gomez trợ công Roy tiến cầu. Nhưng trận này giao đấu Trung Quốc đội, lưu lại lần nữa đem Werner bỏ vào đội hình bên trên. Khi nhìn đến nước Đức đội hình cùng cầu thủ chọn vị trí về sau, Dương Dương quay đầu, hướng phía huấn luyện viên tịch Queiroz mỉm cười. Bồ Đào Nha người khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là nhận đồng Dương Dương phán đoán. Khi lấy được huấn luyện viên trưởng Queiroz tán đồng về sau, Dương Dương xoay người, hướng phía sau lưng đồng đội so với thủ thế. Hắn phải dùng trận đấu này đến xác minh quan điểm của mình. Đồng thời cũng làm cho Van Gaal bọn người thấy rõ ràng. Nếu như không có đạt được nhất danh phải hậu vệ biên, vậy hắn Ajax liền sẽ giống đêm nay nước Đức đội. Đêm nay Trung Quốc đội bài xuất 4-4-2 trận hình. Dương Dương cùng Ngô Lỗi tạo thành song tiên phong. Cái này cũng hết sức rõ ràng nói cho nước Đức người. Trung Quốc đội muốn đá phòng thủ phản kích, tranh tài ngay từ đầu. Nước Đức đội liền một mực khống chế được cầu quyền. Trung Quốc đội thì là toàn tuyến lui giữ. Ở phía trước 20 phút thời gian bên trong, nước Đức đội khống chế bóng suất cao tới 8 thành. Tràng diện bên trên tuyệt đối là nghiêng về một bên. Germany chiến xa nương tựa theo tự thân thực lực mạnh mẽ, một mực khống chế trên trận thế cục, nhưng thủy chung khó mà chế tạo ra uy hiếp. Bọn hắn càng nhiều là tại trung hậu trận truyền khống chế bóng, cũng rất khó tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong hình thành uy hiếp. Mấy lần ý đồ thông qua cánh phải đến chế tạo nguy cơ, nhưng trung lộ cùng cánh trái đều không ai tiếp ứng. Tốt nhất một cơ hội là Roy ở bên trái đường cưỡng ép đột phá Trương Lâm Bằng về sau. Ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong đến sau điểm. Nhưng ở lớn vùng cấm địa sườn phải, nước Đức đội không có dù là một người. Cái này dẫn đến bóng ra trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Đây cơ hồ trở thành Dương Dương đối nước Đức đội phán đoán tốt nhất chứng cứ. Trung Quốc đội như trước vẫn là bảo trì ba đầu tuyến chặt chẽ. Cơ hội tốt nhất xuất hiện tại phút thứ 31. Dương Dương nương tựa theo một cước 28m bên ngoài trực tiếp đá phạt. Kém một chút liền xuyên thủng nước Đức đội cầu môn. Nhưng lần này Neuer rõ ràng có chỗ chuẩn bị. Vượt lên trước một bước, một tay đưa bóng cản ra. Nhưng cùng lên đến bù bắn Ngô Lỗi lại không có thể đánh chính bộ vị. Trực tiếp đưa bóng đánh ra ranh giới cuối cùng, bỏ lỡ, về sau, trên trận thế cục như trước vẫn là nghiêng về một bên. Trung Quốc đội không có năng lực, cũng không nghĩ tới muốn đi cùng nước Đức đội tranh đoạt cầu quyền. Nước Đức đội cũng là chậm thong thả, giống như rất là nhàn hạ thoải mái, càng không ngừng thông qua trung hậu trận đi ngược lại chân. Nhìn giống như bọn hắn đã điểm số lớn dẫn trước. Nâng lên khóa chặt thắng cục, cái này tại fan bóng đá xem ra, khẳng định sẽ cảm thấy là nước Đức đội tâm thái xảy ra vấn đề. Nhưng trên thực tế không phải, vừa vặn tương phản, đây là bởi vì nước Đức đội tìm không thấy rất tốt. Đánh vào Trung Quốc đội 30m khu vực cơ hội. Thay lời khác tới nói, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài ngược lại chân. Tiến vào 30m khu vực liền chơi không chuyển. Trung Quốc đội có 8 tên cầu thủ đều tại 30m khu vực bên trong. Tổ chức lên hai đầu phòng tuyến. Lại thêm nước Đức đội mình cầu thủ. Cái này khiến cho Trung Quốc đội 30 mét khu vực bên trong khắp nơi đều là người. Nhất là vùng cấm địa cung đỉnh hai bên trung lộ cái này một khối. Kia càng là kín người hết chỗ. Trung Quốc đội cũng không cần nói. Trọng binh bố phòng trung lộ. Mà nước Đức đội Werner, Ozin, Goretzka, Toni Kroos, Khedira bọn người. Cũng tất cả đều tại cái này một khối khu vực hoạt động. Tuy nói nước Đức đội chiếm cứ không chế bóng ưu thế. Đạt được vượt qua 7 thành 5, thậm chí tiếp cận 8 thành không chế bóng suất. Sút gôn cơ hội cũng không ít, nhưng vô dụng, càng nhiều hơn chính là sút xa. Chân chính có uy hiếp sút gôn cơ hồ không có. Hơn nửa hiệp mang theo không so với không kết thúc. Mà Lưu rõ ràng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. Nửa chặng sau bắt đầu về sau, nước Đức đội lại lần nữa phát khởi đoạt công. Roy trung lộ phân cầu đến cánh phải, Kimmich bắt đầu quy mô để lên, dọc theo bên phải đường chen vào, tại vùng cấm địa phía bên phải chọn truyền. Vùng cấm địa bên trong không người phòng thủ Goretzka phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa. Bị thủ môn Vương Đại Lỗi một tay đỡ ra, lần này tiến công uy hiếp không lớn, Vương Đại Lỗi phát huy không tệ, không có cho nước Đức đội cơ hội, nhưng lại phản ứng ra nước Đức đội biến hóa. Hơn nửa hiệp Dương Dương xuất hiện ở bên trái đường, Kimmich trên cơ bản cũng không dám tùy tiện để lên đi, bởi vì lo lắng bị Dương Dương đánh sau lưng, nhưng Lưu hiện tại đã không để ý tới. Bắt đầu yêu cầu Kimmich bỏ xuống Dương Dương, quy go để lên. Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Queiroz cũng lập tức làm ra điều chỉnh. Dùng Ngô Hi thay đổi Hao Tuấn Mẫn, tăng cường giữa trận phòng thủ. Vẻn vẹn 10 phút sau, Lưu rốt cục không giữ được bình tĩnh. Dùng Gomez thay đổi Khedira, tăng cường tiến công. 5 phút sau, Lưu lại dùng Thomas Müller thay đổi Goretzka, tiến một bước tăng cường thế công. Một bộ này đấu pháp đều bị Dương Dương cùng Queiroz cho mò thấy. Bởi vì quá khứ hai trận tranh tài Lưu đều là như thế thay người. Đều là sáo lộ, tại Khedira ra sân về sau, Ngô Lỗi bắt đầu trở về rút lui. Trọng điểm quấy nhiễu Toni Kroos cái giờ này. Dương Dương đối Toni Kroos quá quen thuộc, hắn cũng không thích hợp đá đơn tiền vệ phòng ngự, bởi vì hắn sợ đoạt. Quả nhiên, quấy nhiễu phía dưới, nước Đức đội trung hậu trận ra cầu liền xuất hiện vấn đề. Truyền nhận banh sai lầm cũng bắt đầu tăng nhiều. Phút thứ 77, chính là nước Đức đội truyền bóng sai lầm. Phùng Hiểu Đĩnh cắt bóng Werner về sau, cấp tốc đưa bóng chọn truyền đến cánh phải. Bóng đá Đức viên không có trước tiên bước đoạt. Trương Lâm bằng ngừng cầu về sau, hướng phía trước mang theo một bước, trực tiếp vung mạnh một cái đá mạnh, cấp tốc đem bóng ra đưa đến nước Đức đội phòng tuyến sau lưng đi. Dương Dương trước tiên cấp tốc hướng vùng cấm địa cung đỉnh khu bên trái bắn vọt, đuổi theo Trương Lâm bằng truyền xa. Xuyên cùng Hume hai tên trung vệ đồng thời tại về truy. Hai người đều chăm chú truy sau lưng Dương Dương. Tại nước Đức đội ở ngoài vùng cấm vây, cung đỉnh bên trái một vùng, Dương Dương đoạt tại Xuyên trước đó, ra chân đem Trương Lâm bằng truyền xa cho chọn về tới phía bên phải của mình, tránh khỏi Xuyên giải vây. Cùng lúc đó, Dương Dương cả người dừng biến hướng, cấp tốc ngang đưa bóng đứng tại dưới chân, mà dừng lại cầu về sau. Dương Dương cấp tốc điều chỉnh bộ pháp, đoạt tại Hume đuổi theo chặn đường trước đó. Chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra một cái đại lực rút bắn. Nước Đức đội hai tên trung vệ song song đúng chỗ, đồng thời tại giáp công Dương Dương, nhưng lại như trước vẫn là bị Dương Dương ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái khe. Mà sau đó một cước này ở ngoài vùng cấm vây cung đỉnh bên trái đại lực rút bắn, đánh cho nước Đức thủ môn Neuer vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến Neuer kịp phản ứng, cấp tốc nghiêng người bay nhào phía bên phải lúc, Dương Dương một cước này sút xa đã sát phía bên phải cột dọc bên trong. và vào nước Đức đội cầu môn. Cho đến giờ phút này, toàn trường tất cả fan bóng đá mới đột nhiên phản ứng lại. Nước Đức đội trên dưới đều là trợn mắt hốc mồm, chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn biết Dương Dương uy hiếp, nhưng không có nghĩ tới là tranh tài đá hơn 70 phút, Dương Dương lại còn có thể đánh ra điên cuồng như vậy biểu hiện. Có thể nói, hắn cơ hồ là lấy sức một mình sửa trận đấu này, kết quả cũng hoàn toàn thay đổi Trung Quốc đội cùng nước Đức đội vận mệnh. Không chỉ có là trong tràng cầu thủ, nhìn trên đài fan bóng đá, liền ngay cả toàn thế giới ngồi chờ tại trước máy truyền hình người xem fan bóng đá. Tại thời khắc này đều nhìn ngây người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN